Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 56, có tật giật mình. Trong tiệm một cái ông bạn già vui vẻ chạy tới, xâm nhập trong đám người. Sau một lúc lâu, lại thở hồng hộc, chạy trở về. Kim trưởng quỹ hỏi, làm sao không đem người kêu đến? Tiểu nhị kia nói, tên kia nói. Nợ tiền chính là chư mông, chư đạo dài, cùng người bên ngoài đều không quan hệ, nhất định được nhìn thấy chư đạo trưởng mới tốt. Kim trưởng quỹ vui lên, hướng Triệu Nhiên nói, người coi miếu, nghe được không? Người ta là chuyên vì gặp chư mông tới, có lẽ truyền ngôn là thật. Ha ha, Triệu Nhiên cũng có chút nửa tin nửa ngờ, ngẫm lại mình còn cùng chư mông ở chung một dưới mái hiên. Trong lúc đó cả người nổi da gà lên, ám đạo nếu như chư mông thật có đồng tính chi đam mê, nói không chừng về sau phải cùng hắn cách xa một chút. Thế nhưng là không đúng, hắn không phải một mực thầm mến Chu Vũ Mặc sao? Chẳng lẽ lại là song tính luyến? Lòng hiếu kỳ đã lên, Triệu Nhiên ngồi không yên, tại kim trưởng quỹ cùng đi cũng tới đi tham gia náo nhiệt. Lại nói người trong nước từ xưa liền có vây xem chuyện tốt. Vô luận cổ kim, mặc kệ thời không, từ trước đến nay người địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào chen. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, chân núi đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hơn trăm người. Người ở bên trong vui vẻ ra mặt chỉ đến điểm tới. Người bên ngoài điểm lấy chân ngẩng lên cái cằm liều mạng đi đến nhìn. Kim trưởng quỹ ở phía trước mở đường, không ngừng nói, làm phiền, nhường một chút, làm phiền, mượn qua, cũng may kim ký cửa hàng tương đối nổi danh. Kim trưởng quỹ mặt mũi đủ lớn, thật đúng là để hắn mở ra một cái thông đạo, che chở lấy Triệu nhưng chui vào, còn cách hai tầng người vây xem. Triệu Nhiên liền từ dày đặc đầu bụi trông được gặp một khối dơ cao tấm bảng gỗ. Trên đó viết, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, 8 chữ, phía dưới còn có 2 chữ, chính là, chư mông. Lại hướng bên trong chen vào, đã nhìn thấy một người dáng dấp tuấn tiếu tuổi trẻ gã sai vặt chính giơ bảng hiệu đổi tới đổi lui. Ý kia là muốn để càng nhiều người thấy rõ ràng trên bảng hiệu chữ. Triệu Nhiên đánh giá giơ thẻ bài gã sai vặt. Đã cảm thấy lờ mờ gặp qua, nhưng một lát gặp cũng không nhớ ra được. Chính hồ nghi thời khác, liền nghe kia gã sai vặt cao giọng nói, Hoa Vân quán đạo sĩ chư mông, thiếu ta tiền bạc 800 lượng, đến nay 2 năm chưa còn, ta bốn phía tìm kiếm hỏi thăm không được. Nghe nói hắn từng tại vô cực viện tu hành, đành phải tới đây đòi nợ. Các vị hương thân nếu là có biết đến, mời hỗ trợ tìm kiếm người này, tìm lại được thiếu nợ về sau, tất lấy một nửa tiền bạc tướng thù. Triệu Nhiên nghe phía sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại cẩn thận phân biệt giơ bảng hiệu gã sai vặt này. Rốt cục nhận ra được, cái này không chính là mình tại đầm lầy lớn bên trong gặp phải cái kia con lừa chọc Giác Viễn sao? Giác Viễn giờ phút này đã quay lại, Triệu Nhiên trong lòng hoảng hốt. Vội vàng cúi đầu xuống, từng bước một hướng về sau gạt ra đám người, cũng không biết Giác Viễn có thấy hay không mình, lập tức không lo được cùng kim trưởng quỹ chào hỏi, mấy bước chạy về kim ký cửa hàng, dắt qua lừa già phi thân mà lên, trực tiếp chuồn đi, đi ra ngoài không bao xa. Triệu Nhiên quay đầu nhìn một chút, xem xét phía dưới ám đạo không tốt. Chỉ gặp Giác Viễn đã từ trong đám người ép ra ngoài. Chính đang hướng về mình nhìn quanh. Thế là hắn vội vàng siết chặt con lừa bụng. Thôi động lừa già tăng tốc. Lừa già vung ra bốn vó. Dọc theo quan đạo, ngang cùng, liền chạy. Sau một lát Triệu Nhiên lại quay đầu. Đã xem Giác Viễn vung đến không còn hình bóng. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lau lau trên trán mồ hôi. Hướng lừa già nói, thiếu điều a con lừa huynh, kém chút bị người bắt được, còn tốt con lừa huynh chạy nhanh, ngang, Triệu Nhiên cưỡi tải trên lưng lừa, từ trong nhẫn lấy ra một bản kinh thư, chính là A Hàm Ngộ Nan Kinh. Bản kinh thư này vốn là giác viễn tất cả. Ngày đó hai người phân biệt lúc Triệu Nhiên sử cái thủ đoạn đem giác viễn lực chú ý chuyển hướng, mảy may không đề cập trả lại kinh thư sự tình. Nghe giác viễn nói, bản kinh thư này là đại lôi quang tự truyền giới bảo trải qua. Nghĩ đến hòa thượng này bất chấp nguy hiểm chui vào đại minh, nên chính là vì quyển sách này mà tới. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên không khỏi vỗ đầu một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Nơi này là đại minh thiên hạ có được hay không? Là đạo môn tuyệt đối phạm vi thế lực. Mình thế nhưng là đường đường chính chính đạo sĩ, phát mấy cái phi phù ra ngoài, vài phút chiêu mấy cái kẻ khó chơi giúp đỡ không thành vấn đề. Mình tại sao phải chạy đâu? Rõ ràng hẳn là cái kia con lừa chọc đi đường mới là đúng lý mà. Cái gọi là có tật giật mình, thật đúng là như thế cái đạo lý a. Triệu Nhiên xiết chuyển con lừa đầu, vỗ vỗ lừa già đầu. Con lừa huynh, ta không chạy, địa bàn của ta làm chủ. Đi, trở về diệt kia con lừa chọc. Lừa già thở hổn hển. Con lừa mắt thẳng trừng Triệu Nhiên, ngang, ý kia, hóa ra ta đây là một chuyến tay không a. Triệu Nhiên từ trong nhẫn tìm khối thịt nướng, nhét vào lừa già miệng bên trong, lúc này mới đem lừa già trấn an thỏa đáng. Thế là một người một con lừa lại thuận quan đạo thoải mái nhàn nhã trở lại. Đi trở về gần một nửa, chỉ thấy trên quan đạo một bóng người chính đại bước chạy tới. Mỗi một bước đều là hơn một trượng xa gần. Triệu Nhiên cười một tiếng, nhìn đến hai năm này giác viễn cũng không nhàn rỗi, tu vi tiến bộ rất nhanh nha. Triệu Nhiên tự phụ tu vi tiến nhanh, lại có lừa già giúp đỡ, quả nhiên là không sợ chút nào. Cười lạnh hai tiếng, ghim chặt lừa già, chuyên chờ giác viễn tới. Một bên chờ còn ở một bên suy tư, hẳn là lấy cái gì lời nói nhục nhã cái thằng này một phen. Cũng tốt hơn mình thủ kinh mà chạy ác khí. Nhưng không đợi hắn mở miệng, giác viễn sau đầu liền bay ra cái to bằng cái bát mó, quay đầu hướng về Triệu Nhiên đập tới. Triệu Nhiên ngay cả vội vàng lấy ra từ mẫu kim thai bát, hóa thành một mặt kim thuẫn, mó nện ở kim bát phía trên, lập tức kích thích leng keng lang vang lên. Vừa ăn một kích hung ác nền, Triệu Nhiên liền ám đạo không tốt. Thời gian qua đi 2 năm về sau, giác viễn mó đập lên cường độ đâu chỉ tăng gấp bội. Triệu Nhiên trên cánh tay phủ lấy từ mẫu kim thai bát ngăn cản, giống như là bị trên trời rơi xuống cự thạch đánh lên bình thường, toàn bộ cánh tay đều bị chấn đau buốt nhức. Nếu không phải từ mẫu kim thai bát trong tài liệu thừa, chỉ sợ hắn cánh tay lúc này liền sẽ bị nện đoạn. Triệu Nhiên xem xét từ mẫu kim thai bát ngăn cản không nổi, vội vàng tế ra cây xanh huyền quang che đậy, tấm bảng gỗ bay ra sau hóa thành một mặt sóng nước, đem Triệu Nhiên toàn bộ thân thể bao vây lại. Sóng nước trên không phải nhộn nhạo từng đợt màu xanh quang văn, nhìn qua phẩm tướng bất phàm. Cái này cây xanh huyền quang che đậy là từ Tả Vân Phong sư đồ trong tay thu được mà đến. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Dựa theo Đông Phương Kính thuyết pháp, cho dù là đến võ sĩ cảnh, Triệu Nhiên cùng giai tu sĩ lúc đối địch, cũng đã đủ hộ thân chi dụng. Thanh mộc huyền quang cháo vừa ra, mõ đánh liền bị cản lại. Mõ chỉ ở huyền quang khoác lên kích thích vô số màu xanh quang văn, căn bản nện không tiến vào. Giác viễn, a, một tiếng, nói, lỗ mũi trâu, nhìn đến ngươi tiến bộ không nhỏ. Triệu Nhiên đứng chắp tay, khẽ cười nói, chỉ là mõ, có thể làm khó dễ được ta. Con lừa chọc, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. 2 năm không thấy, làm sao còn tại sống bằng tiền dành dụm? Có hay không mới manh khóe? Làm đem ra, mọi người vui a nha. Giác Viễn từ trong ngực lấy ra một tấm lưới nhỏ, hướng không trung lắc một cái, lưới trong nháy mắt nở lớn, đem Triệu Nhiên tính cả Thanh Mộc Huyền Quang cháo đều túi ở trong đó. Không đánh tan được ngươi cái này mai rùa, Phật gia liền đưa ngươi thu. Triệu Nhiên suy cười một tiếng, lấy ra ba tấm diễm hỏa phù. Con lừa chọc, ngươi cái lưới này tử tựa hồ kêu cái gì, linh lung lưới, phải không? Cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Bần đạo nhớ kỹ ngươi đã từng nói, cái lưới này tử sợ lửa đúng hay không? Muốn hay không bần đạo đốt một đốt nhìn xem? Giác Viễn thần sắc trì trệ, mạnh tiếng nói, bần tăng nhớ kỹ ngươi đùa nghịch không được phù a. Bất quá nói ngoa đe dọa mà thôi. Triệu Nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, vậy liền để ngươi cái này con lừa chọc kiến thức một chút. Tay run một cái, ba tấm diễm hỏa phù bồng nhưng nổ tung, hóa thành ba đám hỏa diễm, trực tiếp đem linh lung mạng quan hệ đốt. Nhìn qua cháy hừng hực linh lung lưới, Triệu Nhiên một thân trang bức phạm, hướng Giác Viễn hư chỉ một điểm. Con lừa chọc, bần đạo đã sớm đánh thức qua ngươi, đừng trách là không nói trước vậy. Bây giờ bảo bối hủy đi, liền chớ trách bần đạo lòng dạ độc ác. Cái này vừa mới dứt lời, Triệu Nhiên đã cảm thấy tựa hồ không thích hợp. Chỉ thấy cháy hừng hực linh lung lưới tại hỏa diễm bên trong vậy mà một điểm tổn hại dấu hiệu cũng không, ngược lại càng thu càng chặt, đem ngoại tầng bao vây lấy mình Thanh Mộc Huyền Quang cháo vào trong đè ép đến sắp thay đổi hình thái. Chỉ thấy Giác Viễn vỗ tay cười to nói, lỗ mũi trâu, ngươi khi Phật gia là ngốc sao? Nói cho ngươi cũng được, Phật gia được tân pháp môn, sớm đem cái này linh lung lưới luyện chế lại một lần một phen. Hôm nay liền để ngươi biết được cái gì là dài ra theo gió, gặp lửa thì vượng, như thế nào, tư vị còn tốt thụ sao? Ha ha, Triệu Nhiên bên này bị lưới lửa vây khốn, lừa ra không làm, ngang, một cuống họng, điện xạ phóng tới Giác Viễn, cách Giác Viễn còn có ba trượng lúc đằng không mà lên. Hai vó câu dẫm hướng Giác Viễn. Giác Viễn không nghĩ tới cái này con lừa cũng có thể hại người. Kinh ngạc phía dưới lăn khỏi chỗ. Khó khăn lắm đem con lừa vó né nhanh qua đi. Thiếu chút nữa bị dẫm lên. Coi là thật vô cùng chật vật. Lừa ra hai vó câu đạp không. Quay trở lại nặng đầu mới lại đến. Giác Viễn ống tay áo bên trong bay ra một chuỗi Phật châu, bọc tại con lừa trên cổ, lừa già há miệng cắn lấy Phật châu phía trên, lập tức đem Phật châu cắn tán, một viên rơi vào đầy đất đều là. Giác Viễn cả kinh nói, tốt nghiệt xúc, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, đầy đất Phật châu một lần nữa tụ hợp tại một chỗ, lần nữa cuốn về lừa già, đang cùng lừa già dây dưa thời khắc. Giác Viễn trong tay chỉ nghe đinh đương vài tiếng vang lên, cả người trong chốc lát lâm vào hắc ám bên trong, chỉ thấy một vòng trắng bệch ngân nguyệt chậm rãi thăng lên bầu trời đêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.